Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, tự do cùng mộng tưởng. Đêm Giáng sinh, cái này vốn nên là một cái party ban đêm. Westeros gia tộc trong trang viên lại không có tổ chức party. Cũng không có đáp ứng lời mời đi tham gia hắn người ta tụ hội. Buổi tối Sophia còn cố ý đem muốn lại lấy không đi nữ nhi mang về. Sau đó cũng chỉ có Westeros người một nhà. Bữa tối về sau, nữ trợ lý chủ động chiếu khán ba đứa hài tử. Simon cùng Jeanette trốn ở lầu 2 một gian trong phòng khách. Tắt đèn, cùng một chỗ cầm giữ ở trên ghế salon. Một bên TV mở, thanh âm rất nhỏ. Ngược lại là xuyên thấu qua cửa sổ sát sàn có thể nhìn đến gần gần xa xa thành thị bầu trời thỉnh. Thoảng nổ tung một lùm rực rỡ pháo hoa. Nương theo lấy khoan thai mà đến vang vọng. Người bình thường cần đuổi tại ngày lễ trong lúc đó mới có thể tùy tiện cuồng hoan. Hưởng thụ tiệc, an bài lữ hành. Đối với kim tự tháp tầng cao nhất người mà nói. Chỉ cần muốn, đây chính là sinh hoạt. Sau đó ngày lễ rất khó lộ ra quá đặc biệt. Rất có chút quấn quýt si mê địa dán tại nam nhân ở ngực. Jeanette nhìn qua ngoài cửa sổ vừa mới nổ lên lại một đám pháo hoa. Đột nhiên nói, bé trai, còn nhớ hay không cho chúng ta quen biết năm thứ nhất cái kia lễ Giáng sinh. Rất lâu không có nghe được xưng hô thế này. Simon cười cười, nói, đương nhiên nhớ đến a. Người nào đó đêm khuya chạy tới Los Angeles, quên chú ý khí trời. Đêm đó thì cảm mạo, còn nháo không đi bệnh viện. Jeanette nũng nịu địa tại Simon trên thân cọ cọ. Ta biết người khẳng định sẽ chiếu cố ta à. Simon ôm nữ nhân tinh tế mềm mại vòng eo. Cái cằm đến tại nàng trên đầu. Nói, làm sao đột nhiên bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Cái này rất nguy hiểm. Có người nói người một khi bắt đầu nhớ lại. Không sai biệt lắm cũng là lão. Mới không phải như vậy. Jeanette giọng nói mang vẻ chút tiềm tàng tiểu hoảng sợ. Thân thể dán càng chặt một số. Ta chỉ là muốn nói. Những năm này, thực là ta một mực lại lấy ngươi đây. Ta nắm lấy ngươi làm bạn trai ta. Còn kiên trì thật sớm kết hôn. Nếu như không là ta, ngươi bây giờ khẳng định vẫn là cái khoái lạc đàn ông độc thân. Thượng đế cảm niệm Abraham thành. Kính, tới lập ước, đem chảy xuôi sữa bò cùng mật đường màu mỡ già nam ban cho hậu nhân. Là vì nhận lời chi địa. Simon nhẹ giọng nhớ kỹ cựu ước bản trung chương. Nâng lên Jeanette khuôn mặt nhẹ nhàng tại môi nàng hôn xuống. Nhìn qua nàng bị các loại ngăn nắp chiếu rọi chảy màu đôi mắt. Ôn nhu nói, người chính là ta nhận lời chi địa. Ta này an lòng chỗ. Nếu không, ta có thể sẽ một mực phiêu bạt. Trầm luân, không biết chiều nay hà tịch, không biết trải qua nhiều năm năm nào. Cho nên, không phải ngươi lại lấy ta, mà chỉ là ta người xấu này lặng lẽ nắm lấy ngươi không thả mà thôi. Jeanette cùng Simon đối mặt, trong con ngươi càng nhiều mấy phần đầy đủ màu. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng hất ra nam nhân bưng lấy chính mình khuôn mặt đại thủ. Dán tại bộ ngực hắn, tiếng nói nhẹ nhàng, bé trai. Ta nói qua đây, ta chỉ cần nắm giữ ngươi thì đầy đủ. Ngươi vẫn như cũ là tự do tự tại. Không cần chịu đến ta ràng buộc. Cũng không cần để ý hắn người sẽ nghĩ như thế nào. Simon biết Jeanette chỉ là Sophia mang thai sự. Tình, chỉ là nói khẽ. Cảm ơn, hai người hưởng thụ một lát an tĩnh. Jeanette lại chủ động nói. Bé trai. Ngươi có không có quên ngươi 19 tuổi sinh nhật ngày đó chúng ta nói qua mộng tưởng. Simon gật đầu. Không có a, lần kia sinh nhật trong lúc đó. Simon ngay tại Arizona bang hiệp trợ Catherine quay chụp Nia Dark. Jeanette lái xe chạy tới dò xét ban. Đơn độc lôi kéo hắn cùng một chỗ đi ra ngoài du ngoạn. Nói qua rất nhiều nói chuyện không đâu lời nói. Còn có mộng tưởng. Hủy diệt thế giới độ khó khăn có chút lớn. Sau đó quyết định trước thống trị thế giới. Jeanette lại ngẩng đầu nhìn sang. Cười nhẹ nhàng nói. Trước kia ta cảm thấy mộng tưởng chỉ là mộng tưởng đây. Không nghĩ tới. Vậy mà thật có khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần ngày đó. Simon cũng cười. Nói. Ta hiện tại cảm thấy. Hủy diệt thế giới độ khó khăn ngược lại nhỏ một chút. Thống trị thế giới rất phiền phức. Chỉ cần chúng ta hai cái cùng một chỗ nỗ lực, chung quy thực hiện. Simon nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao? Jeanette lại không có hoang mang tại cái này khả năng có chút triết học vấn đề. Sau đó, chắc chắn sẽ có mục tiêu kế tiếp a. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta nhỏ như vậy, trừ tử vong, không có người nào có thể đi đến một cái tìm không thấy mục tiêu điểm cuối. Simon nhẹ vỗ về nữ nhân mềm mại tóc vàng, cười nói, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Một lát yên tĩnh. Jeanette rất nhanh lại nói. Bé trai, người vừa mới đọc thuộc lòng cựu ước giống đọc thơ đây. Người đọc thơ nghe kỹ cho ta sao? Tốt, Simon gật đầu, cân nhắc một lát, trong phòng vang lên thái qua nhĩ. Tagore, xinh như hoa mùa hạ. Sao ta nghe thấy âm nhạc? Đến từ ánh trăng cùng thân thể sao giống như mồi nhử. Bắt được phiêu miểu biến ảo khôn lường. Sao kịch liệt, thuần túy. Sao luôn có nhớ lại xuyên qua tại thế gian. Sao ta tin tưởng mình. Sinh như hoa mùa hạ chi trói lọi chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Sao không thịnh không loạn. Tư thái như yên sao. Hờ khép cửa phòng. Jennifer ôm lấy bởi vì pháo hoa âm thanh quấy nhiễu chỉ chịu bị nàng ôm lấy mới có thể ngủ yên tiểu. Nick, nghe lấy trong phòng truyền đến thơ. Hơi hơi cong lên khóe miệng. Có chút không thôi đứng yên một lát. Lặng yên quay người. Cái này lễ Giáng sinh đuổi tại chủ nhật. Tiết ngày sau, một số người còn không phải không bắt đầu lại từ đầu công tác. Thẳng đến năm mới, Simon cũng tại Giáng sinh cùng năm mới ở giữa mấy ngày nay. Bắt đầu đối Westeros hệ thống rất nhiều bố cục tiến hành trải vuốt cùng quy hoạch. Cái này thực là rất sớm đã bắt đầu suy nghĩ. Trong nước cùng nước ngoài, kinh tế cùng chính trị, đi qua mấy năm, Simon nhìn như tùy ý thực đều tính toán có thối tha rơi xuống rất nhiều quân cờ. Cây cối muốn thu hoạch trái cây, không có khả năng bỏ mặc sinh trưởng, khẳng định phải định kỳ tẩm bổ đồng thời tu bổ. Phương diện kinh tế, Westeros hệ thống hạch tâm giải trí cùng khoa học kỹ thuật bản khối, vẫn như cũ từ Simon trưởng khống. Jeanette tiếp tục phụ trách đối với Westeros hệ thống trọng yếu giống vậy tài chính bản khối. Phương diện chính trị, lần này chỉ là đối Westeros hệ thống chính trị du thuyết mạng lưới tiến hành trải vuốt. Đồng thời bắt đầu bố cục hải ngoại, trực thuộc ở Westeros gia tộc quân sự lực lượng cùng tình báo đoàn đội cũng tại kế hoạch tiến hành. Càng thêm tiêu chuẩn hóa chỉnh hợp, đặc biệt là tình báo phương diện. Trước kia đều là lẫn nhau không liên quan nuôi thả thức đoàn đội. Thế mà, bất luận cái gì tình báo đoàn đội muốn phải cường đại hơn, đều phải hình thành lẫn nhau liên quan tổ chức, cấu thành một chương đầy đủ nghiêm mật lưới lớn. Đồng thời, dạng này đoàn đội cũng không có khả năng vĩnh viễn che giấu tại trong hắc ám. Simon trước đây liền đã nếm thử thành lập các loại không xác thám tử công ty hoặc là lấy bộ môn trực thuộc phương thức. Lần này, Simon bắt đầu chu tính đem hai phương diện này tiến một bước chính quy hóa. Đồng thời chia làm sáng tối hai phương diện. Trên mặt nổi vẫn như cũ là thám tử công ty hình thức. Chỉ là sẽ không lại là không xác. Quy mô hội tăng lên rất nhiều. Sẽ còn càng thêm tích cực tiếp nhận phần ngoài ủy thác. Vì ngăn ngừa quá để người chú ý, những công ty này nghiệp vụ sẽ còn tiến hành thích hợp mở rộng. Gia tăng bảo an phục vụ, nhân lực tư nguyên từ Westeros gia tộc quân sự bộ môn phụ trách cung cấp đồng thời huấn luyện. Vụng trộm mạng lưới tình báo vẫn như cũ là treo dựa vào. Lần này lại chủ yếu trực thuộc tại phân bố tại Bắc Mỹ, Australia cùng châu Âu ba nhà tư nhân quân sự công ty dưới cờ. Lấy càng thêm nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý, đồng thời hoàn toàn chỉ Simon một người phụ trách. Không tiếp thụ phần ngoài nghiệp vụ. Trong nước phương diện, Westeros hệ thống căn cơ càng ngày càng thâm hậu. Rất nhiều phương diện phát triển cũng bắt đầu chạm đến trời đường viền. Sau đó phải làm liền là tận khả năng giấu tài. Lặng yên phát triển, đến tại nước ngoài, đại bộ phận cũng còn chỗ tại giai đoạn trước bố cục giai đoạn. Cái này liền cần đánh tốt một cái cơ sở. Bắt đầu đi lệch ra. Tương lai sẽ chỉ càng thêm khó có thể thu thập. tỉ như Ukraine, Simon bắt đầu ánh mắt đặt ở châu Phi. Dần dần phát hiện, Ukraine là một cái càng thêm đáng giá kinh doanh đối tượng. Trong ngắn hạn hướng Ukraine Rybne châu tập trung đại lượng tư nguyên. Giống như một cái đột nhiên xuất hiện oan đại đầu. Cũng là khó tránh khỏi dưỡng ra một số sâu mọt. Trước đây an bài hai cái bình hoa đi ra ngoài du ngoạn. Vốn là muốn cho một ít người một chút nhắc nhở. Đáng tiếc hiệu quả không lớn. Simon quả quyết bắt đầu chu tính tiến hành một lần thanh tẩy chỉnh đốn. Làm một cái rất nhân tính hóa lão bản. Năm vẫn là muốn để mọi người qua. Vì chuyện này sẽ ở năm mới chi sau phát động. Bận rộn bên trong. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường ngày 23 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 phòng bán vé tuần lặng yên kết. Thúc. Biệt đội cảm tử nhẹ nhõm liên tục tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch. Chiếu lên tuần kế, phim phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 38%. Lại thu năm 7,69 triệu đô la Mỹ. Song tuần phòng bán vé tính gộp lại 100 triệu 49.470.000 đô la Mỹ. Làm một bộ bão hòa thức toàn diện phát hành phim. Đối mặt một đám phim mới trùng kích. Phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ có thể duy trì 38%. Rõ ràng vượt qua truyền thông cùng phía tài trợ mong đợi. Trước đây một số truyền thông dự đoán bộ phim này tuần kế giảm mức độ khả năng tại 50% hai bên. Phòng bán vé xu thế tốt đẹp. Biệt đội cảm tử trùng kích 300 triệu có khả năng cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, biệt đội cảm tử tuần kế tốt đẹp xu thế. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cũng là tuần trước một đám khí thế hung hung phim mới thực tế phòng bán vé biểu hiện có chút mềm. Nhũn, điểm này chỉ từ chiếu lên thứ 6 tuần vẫn như cũ đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách người. Thứ 2 Toy Story 2 cũng có thể thấy được. Đi qua một tuần, Toy Story 2 phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 11%. Lại thu 18.730.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu năm 4,69 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé trùng kích 300 triệu chỉ là vấn đề thời gian. Phòng bán vé đường cong cường thế đến để rất nhiều truyền thông đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bảng danh sách người thứ 3 rốt cục đến phiên tuần trước mở họa phim mới. Lại là Capcom cùng Metro-Goldwyn-Mayer liên hợp xuất phẩm đồng thời từ Metro-Goldwyn-Mayer phát. Hành cận chiến trò chơi sửa đổi điện ảnh Street Fighter. Hollywood động tác nam ngôi sao Jean-Claude Van Damme diễn viên chính bộ này phim hành động. Mở họa tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ vì 14,11 triệu đô la Mỹ. So sánh 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 12 triệu đô la Mỹ tuyên phát đầu nhập. Phần này mở họa thành tích thấp hơn phía tài trợ mong đợi. Lại là thứ tư tuần trước bộ chủ muốn phim thương mại bên trong phòng bán vé biểu hiện tốt nhất một. Cái, Macaulay Culkin diễn viên chính Richie Rich xếp hạng bảng danh sách hạng tư. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 12,32 triệu. Không có chút nào phục chế ở nhà một mình kỳ tích dấu hiệu. Warner Bros. Ngành điện ảnh vì bộ này nhi đồng kịch vui nện xuống 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Tiền phát đầu nhập cũng đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Tổng đầu tư đạt tới 55 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, tuần đầu 12,32 triệu đô la Mỹ. Dù là có thể đi ra một cái dây dài, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái cũng chỉ có 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Bản thổ phòng bán vé biểu hiện mềm nhũn, hải ngoại cũng là khó có thể có chỗ chờ mong. Rất nhiều thị trường khả năng sẽ chỉ đơn giản bán đứt. Công nghiệp dự tính Warner Bros. Trong ngắn hạn có thể sẽ tại hạng mục này phía trên hao tổn vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Disney tuần trước cùng biệt đội cảm tử cùng thời kỳ mở họa ông già Noel tuần này phòng bán. Vé giảm mức độ vì 27%. Lần tuần phòng bán vé vào sổ 11,96 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, bộ này ngày lễ kịch vui tính gộp lại phòng bán vé vì 28.350.000 đô la Mỹ. Đường cong xu thế trong dự liệu. Vừa mới tiếp nhận Disney Vivendi phương diện đối với cái này coi như hài lòng. Bọn họ nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng biết bộ phim này đã từng đắt khách trình độ. Bảng danh sách hạng 6 lần nữa rơi vào Daenerys Entertainment trên thân. Hay ghét phim xuất phẩm những người phụ nữ nhỏ bé. Đại quy mô chiếu lên lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có vô cùng yếu ớt 3%. Vào sổ 109.60.000 đô la Mỹ. Rốt cục thể hiện ra trước kia cuối năm lịch trình rất nhiều phim nên có xu thế. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 230.000 đô la Mỹ. Những người phụ nữ nhỏ bé xuất sắc phòng bán vé biểu hiện để Paramount dưới cờ Orion Pictures. Có chút hối hận không thể sớm an bài Paul Newman cái kia bộ Nobody phun điểm chiếu. Bởi vì hai bộ phim, ở mức độ rất lớn đều là đang đuổi theo lúc trước cái kia bộ Steel Magnolias phong cách. Một cái sửa đổi từ xưa điển tiểu thuyết. Một cái chuyển biến làm nam nhân thị giác. Những người phụ nữ nhỏ bé có thể thu hoạch được thành công. Nếu như Nobody phun sớm điểm chiếu. Đuổi tại lễ Giáng sinh trong lúc đó đại quy mô mở họa. Rất có thể sẽ đồng ý bán chạy. Nobody phun điểm chiếu an bài là đã từng 2 tuần thời gian. Dù cho hối hận, Orion trong ngắn hạn cũng không thể là vì bộ phim này an bài đại quy mô màn ảnh. Mà đợi đến ngày mùng 6 tháng 1 đại quy mô mở họa. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường lại tiến vào tiết ngày sau mùa ế hàng. Đồng dạng để Paramount hối hận còn có IQ tình duyên phòng bán vé biểu hiện. Chiếu lên tuần đầu, Mike Ryan diễn viên chính bộ này phim tình yêu 7 ngày vào sổ chỉ có 6.650.000 đô la Mỹ. Lạc hậu hơn bảng danh sách hạng 7 Disney người thật bản The Jungle Book 8.270.000 đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách thứ 8. Có thể nói, ngày 23 tháng 12 đuổi tại lễ Giáng sinh tuần này đại quy mô chiếu lên 4 bộ phim thương mại. Không có một bộ phòng bán vé biểu hiện đạt tới phía tài trợ mong đợi. Không cân nhắc đến tiếp sau dây dài phát hành. Trong ngắn hạn trên cơ bản đều đem lấy hao tổn chấm dứt. Cùng so sánh, ngược lại là tuần trước điểm chiếu 3 bộ phim mới neo. Legend of the Fall cùng Nobody phun dư luận một cái so một cái tốt. Đáng tiếc những thứ này phim đều chỉ có thể chờ đợi đến tiết ngày sau trao giải quý mới có thể bắt. Đầu thu hoạch phòng bán vé, ngày 30 tháng 12, vượt ngang 1994 cùng 1995 một cái phòng bán vé tuần mở ra. Tuần này mở họa hai bộ phim mới đều đến từ một mình xưởng sản xuất. Phân biệt là Baldwin ngành điện ảnh điểm chiếu The Madness of King George cùng khác bên ngoài. Một nhà tên là Republic Pictures phát hành cấp B mảnh Killer. Hai bộ phim mới cơ hồ cũng không có ở truyền thông phía trên văng lên bất luận cái gì bọt nước. Rõ ràng là nếm thử muốn tại cuối năm nhặt nhạnh chỗ tốt lại biến thành pháo hôi tồn tại. Bởi vì là vượt ngang nguyên đán duyên cớ, tuần này cũng trở thành tuần trước một đám phim mới sau cùng cơ hội. Nếu như ngày 30 tháng 12 đến ngày mùng 5 tháng 1 cái này phòng bán vé tuần phòng bán vé xu thế. Tốt đẹp, thậm chí thực hiện nghịch ngã. Dựa vào bản thổ cùng hải ngoại phát hành, vẫn là có hy vọng thoát khỏi hao tổn cục diện. Bất quá, vô luận là phía tài trợ chính mình vẫn là truyền thông phương diện. Đối với cái này đều không phải là quá nhìn kỹ. Phải biết, mặc dù có biệt đội cảm tử đầu này phòng bán vé cự thú. Nhưng bộ này DC siêu cấp anh hùng mảng lớn lần tuần phòng bán vé đã rơi xuống 60 triệu đô la Mỹ trong vòng. Theo lý thuyết đồng thời không ảnh hưởng hắn điện ảnh phát huy. Những người phụ nữ nhỏ bé đại quy mô mở họa tuần kế 3% yếu ớt giảm mức độ cũng là trực tiếp. Nhất chứng cứ, thế mà, 4 bộ phim thương mại phòng bán vé biểu hiện lại đều khiến người ta thất vọng. Chỉ có thể nói là chính mình vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.